namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Phân tích Đại Kinh Người Chăn Bò, bản kinh số 32, kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya. Maha Gopalaka Sutta Vipanga. Phân tích bài thứ 3. Chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau đọc lại đoạn kinh văn mà đã được ghi lại. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không xông khói? Ở đây này các tỳ khưu không có thuyết giảng rộng rãi cho người khác biết chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. Như vậy này các tỳ khưu là tỳ khưu không xông khói. Ở đây Đức Thế Tôn đưa ra một ví dụ rất là sát hợp. Vì các con bò thì thường bị tấn công, làm hại bởi các con ruồi, muỗi và các con côn trùng. Nếu mà người chăn bò mà không có xông khói để mà xua đuổi thì những con côn trùng, những con ruồi, muỗi gây hại cho đàn bò thì không thể nào làm cho những con bò có được một thể trạng tốt đẹp. Những con bò không thể nào sống được an ổn. Và như vậy người chăn bò không chăn giữ đàn bò một cách tốt đẹp. Thì cũng tương tự như vậy với loài người ở trên thế gian. Họ bị tham thiêu đốt, họ bị sân thiêu đốt. Tham thiêu đốt, sân đầu độc, si gây hại. Cũng giống như là những con bò bị những muỗi mòng ruồi lằn làm ra hại. Nếu mà không có được xông khói thì những con bò ấy sẽ bị đau khổ như là chết, đau khổ cho đến chết. Thế cũng tương tự như vậy, vị tỳ khưu trong pháp và luật của Đức Thế Tôn thì sau khi đã hiểu rõ, nắm vững ý nghĩa và pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng thì cần phải tự mình hành trì được an ổn. Và tùy lúc tùy thời, phải lúc phải thời, có những người muốn hỏi pháp, có những người muốn lắng nghe pháp thì cần phải thuyết giảng rộng rãi, cần phải làm cho sáng tỏ, làm cho minh bạch để cho những người đấy hoan hỷ với chánh pháp, hoan hỷ với thiện pháp, an trú trong chánh pháp, an trú trong thiện pháp. Vì sao điều này lại là đem lại an lạc và lợi ích? Bởi vì là nếu mà các vị tỳ khưu mà không có thuyết pháp về bố thí thì sẽ có ai thấy được lợi ích của việc bố thí cúng dường này? Và nếu mà các người dân người ta không thấy lợi ích của bố thí cúng dường thì ai cúng dường cho các vị tỳ khưu thọ dụng này? Thì không phải là các vị tỳ khưu thuyết pháp là vì vật thực, nhưng các vị tỳ khưu làm cho những người bố thí cúng dường biết được lợi ích an lạc của việc mình đang làm. Như vậy là việc làm đúng đắn. Thì những người mà biết bố thí cúng dường là những người có những thiện pháp, mà từ thiện pháp nhỏ thì mới dẫn đến thiện pháp lớn hơn. Lại nữa, các vị tỳ khưu hay là bất kể ai trong chúng ta ngồi ở đây, là chúng ta cùng chung sống trong một thế giới. Người này là có ít nhiều ảnh hưởng liên hệ với người kia. Ví dụ mình đến một nơi toàn những người ác xấu, toàn những phường đầu trộm đuôi cướp, ác giới, uống rượu say sưa, thì vị tỳ khưu sống ở chú xứ như vậy thật là khó khăn. Thậm chí vị tỳ khưu đó không kiếm được vật thực, thậm chí là vị tỳ khưu đó có thể bị mất mạng bởi những đám người ác người xấu kia. Thời Đức Phật là có những bọn kẻ cướp mà nó giết các vị tỳ khưu là nhiều đó, không phải là ít đâu. Vì sao như vậy? Vì những kẻ kia theo ác pháp. Cho nên vị tỳ khưu mà khéo thuyết giảng pháp rộng rãi, tùy lúc tùy thời mà mình đã được thọ trì, thì làm cho những người kia hiểu pháp, làm cho những người kia biết ghê sợ, hổ thẹn tội lỗi, nhất hết là cứu được họ, cho họ khỏi rơi vào ác pháp. Thứ hai là họ phát triển được thiện pháp. Và thứ ba là họ có ít ác pháp, nhiều thiện pháp, thì họ đem lại an lạc ở thế gian cho những người dân xung quanh, cho những người cận sự nam, cận sự nữ, và cho cả các vị tỳ khưu nữa. Thì do nguyên nhân không được nghe pháp, do nguyên nhân không biết được điều gì là thiện, điều gì là bất thiện, điều gì đem lại an lạc, điều gì đem lại đau khổ lâu dài, cho nên rất nhiều người trên thế gian họ hành ác pháp dưới nhiều hình thức sai khác. Họ tàn hại chính họ trước tiên, rồi họ đi giết, đi hại, đi cướp bóc, đi đánh đập, đi hành hạ những người khác, và làm cho những người khác xung quanh cũng có thể khởi lên tâm sân hận, cũng có thể khởi lên tâm sát hại, và như vậy là gây đau khổ cho chính mình và gây đau khổ cho thế gian do nguyên nhân không được nghe pháp. Bởi thế cho nên vị tỳ khưu sau khi được nghe pháp của Đức Thế Tôn thì cần phải tùy lúc tùy thời thuyết pháp, thuyết giảng đúng như những gì mình được thọ trì. Thì Đức Thế Tôn thường trong một bài kinh khác, Đức Thế Tôn nói đến bốn hạng tỳ khưu: hạng ít nghe, ít học, và ít nghe ít học không có hành trì thực hành pháp của Đức Thế Tôn. Hạng này là hạng tỳ khưu không tốt. Hạng tiếp theo là hạng nghe nhiều, nhớ nhiều, giảng nói nhiều nhưng tự mình không thực hành. Đức Thế Tôn gọi hạng này là làm lợi người nhưng không làm lợi mình. Thì còn có một hạng tỳ khưu nữa là nghe ít, nhớ ít, ghi nhớ ít, không thuyết giảng theo như Đức Thế Tôn đã khuyến khích, không thuyết giảng nhưng mà tự hành pháp. Thì Đức Thế Tôn gọi hạng tỳ khưu này là không lợi người nhưng mà lợi mình. Hạng này là tỳ khưu đáng tán thán đấy. Vì sao như vậy? Khéo thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vẫn rất tán thán những hạng tỳ khưu như vậy. Hạng tỳ khưu thứ tư, hạng tỳ khưu nghe nhiều, nhớ nhiều, có thuyết giảng pháp và cũng tự mình tùy pháp hành pháp. Hạng này được Đức Thế Tôn tán thán, được các bạn tỳ khưu đồng phạm hạnh tán thán. Vì nghe nhiều, nhớ nhiều và khéo thuyết giảng pháp tùy lúc tùy thời thì giúp đỡ được cho các bạn đồng phạm hạnh vượt ra khỏi nghi ngờ, vượt ra khỏi vướng mắc, rồi lại còn tự mình hành pháp nữa, làm cho sáng tỏ nhiều vấn đề bằng pháp hành của mình. Hơn thế nữa lại còn có thể thuyết giảng pháp cho chư thiên, thuyết giảng pháp cho loài người. Thế cho nên là có nhiều vị tỳ kheo như vậy thì chánh pháp sẽ được duy trì. Nhưng dù có thế nào chăng nữa thì Đức Thế Tôn vẫn nói rằng hạng tỳ kheo nghe nhiều, hoan hỷ với pháp, ghi nhớ pháp, hạng tỳ kheo rất đáng tán thán. Tỳ kheo như vậy là đáng tán thán, vì phần lớn là những vị nghe nhiều, những vị học nhiều, những vị hoan hỷ với việc nghe nhiều thì thường là những vị hoan hỷ muốn hành pháp, muốn thực hành pháp, thường là như vậy. Hay kể cả nếu vị ấy không thường hành pháp thì ít ra vị ấy cũng đi thuyết pháp, giảng pháp, đem lại an lạc cho những người khác, cũng vẫn tốt. Tốt hơn cái hạng tỳ kheo là nghe ít, ít nghe, ít học, ít ghi nhớ, đần độn, câm ngọng, lại còn tự mình cũng không hành pháp gì nữa, không thực hành được pháp nào, ít thực hành pháp, hạng này không đáng tán thán. Thì như vậy là tỳ kheo mà không có thuyết giảng pháp, biết được chánh pháp mà mình khéo được nghe, khéo được trọ trì, thì như vậy là tỳ kheo không sông khói. Hạng tỳ kheo này là không thể lớn mạnh trong pháp của Đức Thế Tôn được. Rồi nữa, chúng ta cùng đọc đoạn kinh văn tiếp theo. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo không biết rõ chỗ nước có thể lội qua? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo thỉnh thoảng có đến gặp những vị tỳ kheo đa văn được trao cho truyền thống giáo điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì matika, các bản tóm tắt, nhưng không hỏi, không trả lời các vị ấy: thưa tôn giả, điểm này là như thế nào, ý nghĩa này là gì? Những bậc tôn giả ấy không làm cho hiển lộ những điều chưa hiển lộ, không làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng, phản đối những vấn đề nghi vấn về chánh pháp. Các vị ấy không đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo không biết rõ nước, không biết rõ chỗ nước có thể lội qua. Thì sư nhắc lại là Đức Thế Tôn đưa ra ví dụ này rất là sát hợp. Vì bờ bên này là có đau khổ, bờ bên kia là không có đau khổ. Số ít giữa nhân loại, số nhiều giữa nhân loại, xuôi ngược bờ bên này, số ít giữa nhân loại họ đến được bờ kia, họ đạt an ổn lạc. Như vậy có hai bờ, bờ bên này là sinh tử, đau khổ, luân hồi, phiền não thiêu đốt, thọ dụng các dục, bị nhai nghiến bởi các dục. Thì ở đây không biết chỗ nước có thể lội qua là không biết chỗ nào có thể đi sang được bờ bên kia, là bờ được an vui, bờ vắng lặng, tịch tịnh, không còn đau khổ. Thì bằng cách nào mà có thể qua được bờ bên kia? Thì bằng cách tùy pháp hành pháp. Nhưng mà nương nhờ theo pháp và luật của Đức Thế Tôn để thực hành thì có những cái điểm nghi ngờ, có những điểm chưa sáng tỏ, có những điểm còn phân vân, lưỡng lự, không xác quyết. Thì khi gặp những vị tỳ kheo đa văn, những vị tỳ kheo được trao truyền kinh điển, những vị tỳ kheo tùy pháp hành pháp, những bậc trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, thì mình phải hỏi những vấn đề đó. Mà không hỏi những vấn đề đó thì không thể nào mà khai thông được bế tắc, không thể nào mà tăng trưởng được trí tuệ, không thể nào mà trừ bỏ được các lậu hoặc, đoạn trừ được các phiền não vẫn còn tồn tại. Thì như vậy đây là một pháp, nếu mà tỳ kheo mà không thực hành như vậy, gọi là không biết nước, không biết chỗ nước có thể lội qua. Mà người chăn bò không biết chỗ nước có thể lội qua mà dẫn đàn bò qua sông thì đàn bò sẽ rơi vào hiểm nạn, mất tích, chết con nọ, chết con kia. Và như vậy là không thể chăn giữ đàn bò cho được tốt đẹp. Tương tự như vậy, vị tỳ kheo khi gặp những vị tỳ kheo trưởng lão, những vị được trao truyền kinh điển, những vị có kinh nghiệm, những vị thông thuộc pháp, thông thuộc luật, thông thuộc các bản tóm tắt, matika, nhưng lại không hỏi, thì những vấn đề còn nghi vấn, không làm cho hiển lộ những điều chưa được hiển lộ, không làm cho thông suốt những điều còn nghi vấn. Thì như vậy là tỳ khưu không biết chỗ nước có thể lội qua. Và như vậy tỳ khưu nào mà thành tựu cái pháp như thế này thì không thể nào mà tăng trưởng lớn mạnh thành mãn trong giáo pháp đã được khéo thuyết giảng bởi Thức Thế Tôn. Thì hôm nay sư phân tích đến đây bản kinh Đại Kinh Người Chăn Bò. Thì ngay khi trong khi đọc lên những bản kinh này, phân tích những đoạn kinh này, sư đã cảm thấy an lạc, đã cảm thấy định tĩnh, đã cảm thấy chánh niệm tỉnh giác, an trú trong những bài pháp như vậy. Pháp của Đức Thế Tôn thật vi diệu, thật sự là như vậy. Mong sao tất cả chúng ta cùng thường xuyên an trú trong pháp ấy, tôn kính pháp ấy, lắng tai nghe pháp ấy, được an ổn ngay ở hiện tại và lâu dài về sau. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.